Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 374. Chương 374, Hải quân đại tướng. Bạch Ức, mặc dù hai người bọn họ chiến tích cùng quân hàm đều không có Grand cao, nhưng hắn hai thực lực cũng không yếu tại Grand, thậm chí liền xem như Hemepo kia đều có thể chiến thắng 100 triệu hải tặc. Không có cách, Bạch Thủy bức bách thật chặt, mỗi ngày bị đánh, muốn không tiến bộ cũng khó khăn. Không có cách, quan hệ loại vật này, mặc kệ ở đâu đều là áp dụng. Kobe, Hemepo hai người, trước có Gap dạy bảo, sau có Bạch Thủy đốc xúc, so sánh ra ra không thương, nãi nãi không yêu Grand, ai tương lai thành tựu càng cao một chút. Rõ ràng, Bạch Thủy hiện tại thế nhưng là đại tướng, Gap càng là hải quân anh hùng, muốn làm là một cái thiếu úy còn không đơn giản. Thời gian lại lặng lẽ lẻn qua đi nửa năm, Bạch Thủy rốt cục giải phóng, hắn cái này hải quân sử thượng thần bí nhất hải quân đại tướng rốt cục xuất hiện ở đám người trong tầm mắt, mà hắn bắt đầu thực hiện đại tướng chức vụ ngày đầu tiên liền liền là đến từ Kizaru thực lực kiểm chắc, tựa như Akainu cùng Aokiji chiến đấu như thế. Trận chiến đấu này bị về sau người xưng là Hagui đảo chiến dịch chiến đấu, kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm, Kizaru cuối cùng mang theo một thân tổn thương, chật vật rời đi, để lại một câu nói, kẻ này đã thành trụ cột, mà Bạch Thủy tổn thương càng thêm nghiêm trọng. Nhưng Kizaru đối Bạch Thủy đánh giá lại tại hải quân bên trong đưa tới sóng to gió lớn, bởi vì liền là đại tướng Fujitora Iso đều không có đạt được Kizaru như thế đánh giá. Lập tức, bởi vì Bạch Thủy còn quá trẻ không cách nào đảm nhiệm đại tướng thanh âm, không khỏi nhỏ đi rất nhiều. Cũng thế, hải quân sử thượng trẻ tuổi nhất đại tướng cũng tiếp cận 40 tuổi, mà Bạch Thủy năm nay 24, dựa theo lẽ thường tới nói, lấy tư lịch của hắn tới nói, là căn bản vốn không là đủ trở thành đại tướng. Nhưng không có cách, vận khí của hắn quá tốt rồi, vừa vặn gặp được một chút đặc thù. Sengoku rời trước, Aokiji rời đi, đông đảo trung tướng bên trong không thể đảm nhiệm đại tướng người, cho nên này mới khiến hắn cái này sử thượng trẻ tuổi nhất đảm nhiệm thời gian ngắn nhất trung tướng thành đại tướng. Một thành vì đại tướng, Bạch Thủy liền biến đến mức dị thường bận rộn, bởi vì tân thế giới thế cục rất loạn, loạn đến liền là Bạch Thủy cái này đại tướng đều cần thường cùng Big Mom, Kaido bọn hắn giao chiến. Bạch Thủy thanh danh liền ngay tại cái này không ngừng cùng tóc đỏ, Big Mom, Kaido bọn hắn giao chiến bên trong tuyên dương mà ra, tất cả mọi người không thể không thừa nhận, Bạch Thủy mặc dù tuổi trẻ nhưng làm việc ổn trọng độc đáo, trong tay hắn nhiệm vụ trên cơ bản đều hoàn mỹ hoàn thành, mà lại làm người ôn hòa khiêm tốn, đạt được đông đảo hải binh nhóm ủng hộ. Bạch Thủy đánh lui qua rất nhiều lần đến từ Tam Hoàng Nhất Vương nhóm xung kích, mặc kệ là Katakuri, vẫn là Cracker, vẫn là Rách Hạn Hán, hay là Hỏa Quyền A cùng Bất Tử Điều Marco, không ai có thể đột phá phòng tuyến của hắn, một lần lại một lần bảo vệ nhân dân quần chúng sinh mệnh tài sản an toàn, đạt được càng ngày càng nhiều người yêu thích. Lại bởi vì cùng với Sengoku lâu, mưa dầm thấm đất, chiến lược ánh mắt cũng không tệ, chỉ định kế hoạch cơ hồ có thể nói là 10 phần xảo diệu, khiến một đám hải quân thán phục. Mà hắn cao nhất một lần chiến tích là kém chút bắt được Tam Hoàng một trong Big Mom. Hắn kém chút đem Big Mom đánh rơi biển cả. Nếu không phải Katakuri cứu viện kịp thời, khả năng tân thế giới liền sẽ mất đi một thế lực. Bạch Ưng Bạch Thủy xưng hào triệt để vang vọng toàn bộ biển cả. Tung là yêu cầu nghiêm khắc Sakazuki, đối Bạch Thủy cũng không có lời gì giảng. Làm một đại tướng, hắn dùng hết đại tướng nên có trách nhiệm. bởi vì sự gia nhập của hắn, tân thế giới trong vòng nửa năm liền nhanh chóng bình tĩnh lại. Kizaru tăng thêm bạch thủy, hoàn toàn chính xác, không thể khinh thường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.